Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 82, Gabriel đồ lót đến trường sự kiện. Góc truyện audio.com. Đây nhất định là nguyên bản vị Pansu A, tuyệt đối là đi. Gabriel gia hỏa này cũng thật là đủ mấy mặt. Đã đổi phế đến tình trạng này rồi sao? Nhìn xem xuất hiện quần nhỏ. Yuto bụng mặt bất đắc dĩ lẩm bẩm. Làm một thiên sứ, mất mặt vứt xuống tình trạng như vậy. Gabriel cũng là đủ, hơn nữa liền chính mình thiếp thân tiểu nội nội đều bị người khác nhìn thấy. Đoán chừng nàng bây giờ đều không dám đến trường học, mà Vinette cùng Stanichia hai người nhìn thấy xuất hiện là Gabriel đồ lót lúc. Lập tức liền khóe miệng co giật, hết ý kiến, vốn dĩ mong chờ người đến, liền thấy cái này tinh linh lại là một thiện tiểu nội nội. Gabriel nàng, đến cùng đang làm cái gì? Vinette cùng Stanichia đồng thời khó hiểu nói. Không rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Vinette cùng Stanichia hai người rất không minh bạch. Ở thời điểm này, các nàng cũng đã nhìn ra. Đây tuyệt đối là Gabriel tên kia thi triển thần thuật. Nếu không, cũng sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Nhưng mà, chuyện kế tiếp các nàng lại là không hiểu. Đồ lót đây là cái gì quỷ a? Tại sao muốn đem đồ lót đưa đến tới nơi này? Chẳng lẽ là muốn nhường trường học hỗ trợ tẩy sao? Thôi đi, không nên đem trường học động tác bảo mẫu a. Hoàn toàn không biết làm sao Vinette cùng Stanichia hai người. Căn bản liền sẽ không nghĩ đến. Đây là bởi vì Gabriel tên kia thi triển thần thuật sai lầm. Mới có thể đưa đến kết quả. Hai người các nàng cũng căn bản cũng sẽ không hướng về cái phương hướng này phía trên nghĩ. Dù sao các nàng cũng là biết đến. Gabriel thế nhưng là thiên sứ trường học tên thứ nhất, theo lý thuyết, năng lực của đối phương đơn giản so với các nàng còn cường đại hơn. Cho nên căn bản liền sẽ không xuất hiện thần thuật sai lầm chuyện như vậy. Chính là bởi vì dạng này, Vinette cùng Stanichia càng phát không hiểu đứng lên. Vinette, mau đem đồ thu lại a. Lúc này Rinslet gương mặt đỏ bừng nhìn xem Vinette nói. A, nghe vậy, Vinette mới phản ứng lại, vội vàng đem đầu này màu trắng tiểu nội nội bỏ vào Gabriel bàn học bên trong. Dùng một cái túi giấy bọc lại rồi, mặc dù không biết Gabriel đến cùng đang giở trò quỷ gì. Nhưng mà nàng vẫn là như vậy làm, tính toán, đến lúc đó hỏi một chút Gabriel liền biết, Vinette trong lòng nghĩ đến, vừa rồi một màn này. Gabriel tiểu nội nội rớt xuống một màn này, cũng trên cơ bản bị trong phòng học tất cả học sinh nhìn thấy. Rất nhiều người đều hai mắt phát sáng, đến nỗi đầu này tiểu nội nội đến cùng là thế nào xuất hiện. À, cũng không có người quan tâm vấn đề này, ngoại trừ một cái nào đó cao lãnh chi hoa Yukinoshita, nàng nhưng là vô tình nhìn thấy. Đầu kia tiểu nội nội là trống rỗng xuất hiện, tuyệt đối là không sai được. Đây là cái gì ma thuật sao? Yukinoshita trong lòng, nhất thời lóe lên ý nghĩ như vậy. Dù sao cũng chỉ có ma thuật mới có thể giảng giải hiện tượng này. Đến nỗi ma pháp thần thuật những thứ này mà nói. Ngượng ngùng, bởi vì không có kinh lịch, cho nên nàng cũng không biết cái này một sự vật tồn tại. Kế tiếp, cho dù là một tiết học đi qua, Gabriel vẫn là không có đến. Ai? Gabriel lại cúp cua sao? Vinette không khỏi thở dài. Cảm thấy sâu đậm mỏi mệt. Không, ta ngược lại thật ra cảm giác nàng là không có khuôn mặt tới. Yuto không khỏi cảm thán nói. Trải qua tỉnh táo lại sau đó. Nghĩ tới Gabriel thân phận. Yuto cũng lập tức liền có một cái ngờ tới. Nói thế nào? Vinette khó hiểu nói. Gabriel không phải thiên sứ sao? Ta đoán chừng nàng là sử dụng thần hành bước dự định trực tiếp để cho mình xuất hiện tại đường này, đáng tiếc là. Các ngươi cũng biết tên kia, bây giờ hoàn toàn chính là một cái biếng nhác thiên sứ. Cho nên hẳn là kỹ năng mất linh, người không có đến, kết quả đồ lót lại tới. Bây giờ đoán chừng bởi vì thẹn thùng, căn bản là không có khuôn mặt đến đây à, Yuto ở thời điểm này. Nói ra nguyên tắc thấy qua. Ân, cái này đích thật là rất có thể. Vinette đang nghe được Yuto mà nói phía sau. Không khỏi nhẹ gật đầu. Nàng cũng cảm thấy chuyện này khả năng vô cùng lớn. Được rồi, tan học trở về cùng đi xem nàng a, hôm nay nàng không lên lớp. Nhất định phải thật tốt uốn nắn nàng mới được. Winslet nhìn Vinette nói, ân, Vinette gật đầu đồng ý ta không đi được. Hôm nay là ngày đầu tiên ta tham gia câu lạc bộ hoạt động. Hơn nữa chuyện như thế này vẫn là để nữ sinh các ngươi giải quyết tốt. Yuto nhún vai nói, cũng đúng a, Vinette lúng túng gật đầu. Dù sao đây cũng là dính dáng đến nữ tính tư mật sự tình. Yuto đi theo không tiện lắm. Yuto lúc này trầm tư. Hắn nhớ không lầm, tại nguyên tác vào giai đoạn này, Gabriel có lộ ra mình nắm giữ thần khí. Viên cáo tận thế kèn lệnh, đây là thiên sứ học viện tăng cho thủ tịch thiên sứ thần khí. Nghe nói chỉ cần thổi lên liền có thể chế tạo ra nhấn chìm cả thế giới đại hồng thủy. Nói thật là Yuto không tin thiên giới sẽ đưa cho một cái không có bao nhiêu thực lực thiên sứ mạnh mẽ như vậy thần khí. Lại nói thiên sứ thủ tịch hàng năm tốt nghiệp đều có. Không lẽ mỗi người đều nắm trong tay một cái hủy diệt thế giới thần khí sao? Nếu thật là như vậy mà rơi, thế giới này cho 10 cái mạng cũng không đủ dùng. Hơn nữa đồ tốt như vậy đem giao cho tay mơ thiên sứ thật tốt sao? Không sợ bị người khác trộm. Cho nên theo Yuto dự đoán, viên cáo tận thế kèn lệnh uy lực lớn nhất là hủy diệt một cái thành thị. Là thiên giới giao cho Gabriel bảo mệnh thủ đoạn lúc ở nhân gian mà thôi. Mặc dù rất muốn nhìn xem viên cáo tận thế kèn lệnh là dạng gì bộ dáng. Bất quá câu lạc bộ hoạt động quan trọng hơn, về sau càng có nhiều cơ hội để nhìn, cùng lắm thì cho Gabriel khắc kim một cái là được. Rất nhanh, chuông vào học vang lên, đầu chọc kính dâm lão sư đi vào trong phòng học. Đầu chọc kính dâm lão sư nhìn một chút Gabriel vị trí sau đó. Phát hiện Gabriel vẫn không có đến trường. Tại ghi chép tốt sau đó, liền tiếp tục bắt đầu lên lớp. Cách chương.